Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 98 hiếm có cơ hội. Đường viện trưởng xin nghỉ, Chu lão sư đại ban, đối, xin nghỉ, Hách Văn Bác đẩy đẩy mắt kính, đã có một cái thành thục viện trưởng trợ lý ứng có tư thái. Mặt khác hết thảy như cũ. Đường viện trưởng muốn phê báo cáo có thể trước đưa đến ta nơi này tới, Hách Văn Bác nói xong ngẩng đầu ưỡn ngực vào viện trưởng văn phòng, nghiêm chăn thè lưỡi, đến không được, này có phải hay không con khỉ không ở nhà gà rừng đương đại vương. Hách Văn Bác bất mãn chừng hắn, nghiêm chăn dùng một ngón tay đầu bái hạ mí mắt. Lêu lêu lêu, Hách Văn Bác khí mặt đỏ, nghĩ nghĩ đường hạ dỗi người thời điểm. Ngạnh xinh xinh nghẹn ra một câu, ngươi, còn không bằng gà, ai không bằng gà, nghiêm chăn tạc mau, những lời này quá có nghĩa khác, Hách Văn Bác quá mức, Hách Văn Bác học đường hạ bộ dáng, nửa giá nhân viên, thỉnh không cần quấy rầy bình thường công nhân công tác, nên đi làm gì liền làm gì, nghiêm chăn, thảo, này mẹ nó chính là cái đường hạ nhị đại, vội vàng sửa sang lại hộ sĩ các tỷ tỷ đều cười. Viện trưởng hôm nay không có tới cùng nghiêm chăn cãi nhau. Hai tiểu hài tử xảo đi lên, trung y hiệp hội bên này. Mấy cái quản lý tầng đại thúc sáng sớm liền thương lượng. Đường hạ y thuật có thể tiến trung y hiệp hội. Hơn nữa hắn liên tiếp đưa chúng ta hai loại dược liệu. Chúng ta đến tỏ vẻ một chút, mọi người đều ở suy xét. Trung y hiệp hội không phải một đám trung y tiến đến một lần thương lượng một chút y thuật là đủ rồi. Đây là một quốc gia tán thành đơn vị, phân vài cái bộ môn, đường hạ phía trước tham gia chính là bồi dưỡng tân nhân kia một bộ phận hoạt động. Hiệp hội còn có giám sát kiểm tra trung y viện, đề cử hội viên bệnh viện, tổ chức đại hình hoạt động công ích, ban phát y sư huấn luyện giấy chứng nhận chờ công tác hơn nữa. Vệ sinh bộ môn mỗi năm chọn lựa chất lượng tốt bệnh viện thời điểm. Đều là từ gia nhập hiệp hội hội viên bệnh viện ưu tiên chọn lựa. Gia nhập nơi này đại biểu y thuật đủ tư cách, không gì chữa bệnh sự cố. Đáng tin cậy yên tâm, mặc dù là ở trung y hiệp hội official website trang đầu. Còn có cái hội viên chi cửa sổ, treo đều là tham nhập hiệp hội danh nhân. Nếu là tân nhân, còn có một tháng hình ảnh triển lãm khu, bao gồm này nơi bệnh viện, đều có ảnh chụp. Thực cấp lực tuyên truyền, cũng đại biểu ở trung y giới có nhất định địa vị, chúng ta trung y hiệp hội hội viên. Đều là chuyên gia cấp bậc, cơ hồ đều là thượng số tuổi lão nhân, nhiều năm như vậy, không màng danh lợi, không nháo ra quá sự, đường hạ như vậy tuổi trẻ. Này đại thúc có điểm lo lắng đường hạ tâm tính dễ dàng gây chuyện. Rốt cuộc đường viện trưởng là dám trực diện toàn võng giang tinh. Dám dùng cây chổi đánh phóng viên người, có người nói. Phẩm hạnh ta cảm thấy không thành vấn đề. Ai tuổi trẻ thời điểm còn không có điểm tính tình. Bị khi dễ liền phải phản kháng. Nhân chi thường tình, hắn y thuật hảo, bệnh viện chữa bệnh trình độ cũng hảo. Thật vất vả có tốt như vậy hậu bối. Nên kéo một phen liền kéo một phen, này đại thúc gật đầu. Y thuật là không thành vấn đề. Đại thúc có chút tâm động. Còn có chút do dự, lúc này một cái đầu tóc hoa râm lão gia tử cười đi vào tới. Ta cũng duy trì đường hạ tới, đại gia theo tiếng nhìn lại. Đều kinh ngạc, hội trưởng, ngài như thế nào có rảnh tới? Không phải làm ra hai loại mới mẻ chung dược sao? Ta đến xem, hội trưởng kỳ thật đã sớm về hưu. Còn treo hội trưởng tên tuổi, mặc kệ sẽ sự tình, nhưng là nhiều năm như vậy. Hy vọng còn ở, liền ở nhậm hội trưởng ở có lấy không chừng chủ nghĩa thời điểm. Cũng đến tìm hắn thỉnh giáo. Cho nên, mọi người đều thực tôn kính hắn, lão gia tử cười nói. Đường hạ y thuật có thể, hắn có thể tới, huống chi hắn thái gia gia nhưng ở chúng ta nơi này cung phụng đâu, mọi người đều cười. Cái kia do dự đại thúc cũng cười, nếu ngài đều nói như vậy. Ta này một phiếu cũng cho, vì thế, đường hạ toàn phiếu thông qua, hắn cùng hắn bệnh viện, đều tiến trung y hiệp hội, trên hành lang treo trung y hiệp hội phát triển sử. Đằng trước chính là tứ đại sáng lập người ảnh chụp, một trong số đó, cùng Đường Hạ lớn lên thật là có vài phần tương tự. Chính là Đường Hạ quả ông ngoại, hắn cựu cữu ra ra trung y hiệp hội người tới tìm Đường Hạ. Mới phát hiện Đường Hạ hôm nay không có tới, bọn họ liền hối hận, lúc trước như thế nào không lưu cái Đường Hạ liên hệ phương thức. Hách Văn Bác nghe rõ đối phương ý đồ đến sau, kích động cấp Đường Hạ gọi điện thoại, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, so với bọn hắn lớn rất nhiều trung y viện còn không thể nào vào được. Nghe được tiếng chuông lúc sau, hoa trong ổ chăn còn không có trợn mắt Đường Hạ thói quen tính duỗi tay sờ bên gối. Ngay sau đó đã bị một bàn tay nắm chặt, Đường Hạ mỏi mệt mở mắt ra, nhìn đến Trang Dung thò qua tới gương mặt tươi cười, Đường Hạ lười biếng nói. Đừng nháo, tiểu bác tìm ta khẳng định có sự, hơi hơi khàn khàn tiếng nói. Làm Trang Dung ánh mắt trầm trầm, ngay sau đó chính là một cái lâu dài hôn, chiếm hữu dục 10 phần, Đường Hạ tức khắc không mệt nhọc. Ghét bỏ đầy đầy ghé vào chính mình trên người người, Trang Dung tâm tính lại thành thục, cũng mới 21 tuổi, tối hôm qua điên rồi giống nhau, một chút đều không biết tiết chế. Mẹ nó tiểu kiều thê một chút đều không kiều, lại cường thế lại bá đạo, cùng ngày thường ngoan ngoãn gọi ca ca thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Đường Hạ thật muốn tấu hắn, ngươi cút đi, ta muốn đánh ngươi. Trang Dung ôm hắn chơi xấu, hôn hôn Đường Hạ cái chán, ngươi tối hôm qua không phải nói như vậy. Đường Hạ đỏ mặt, tối hôm qua ta cũng nói, ngươi không nghe à. Trang Dung khóe miệng hàm chứa cười, vẻ mặt thỏa mãn hỏi, nhưng sau lại còn không phải ôm ta không buông tay. Ca, ngươi kêu, câm miệng. Đường Hạ cổ đều đỏ, như vậy cảm thấy thẹn nói hắn làm sao dám nói ra. Di động lại một lần vang lên tới, Đường Hạ nhìn đến di động ở trên bàn phóng, ngươi cho ta lấy lại đây. Trang Dung chỉ có thể đứng dậy, đem điện thoại cấp Đường Hạ đưa lại đây, lấy lòng đối hắn cười cười. Đường Hạ mới vừa tiếp nhận tới, hắn lại dính đi lên, đem mặt dán ở Đường Hạ trên đầu. Đường Hạ cố tiếp điện thoại, bất đắc dĩ chừng hắn liếc mắt một cái, phát hiện Trang Dung trong ánh mắt, tràn đầy tất cả đều là chính mình, khóe miệng cũng dần dần gợi lên tới, trừng phạt dường như nhéo nhéo Trang Dung mặt, lại đổi lấy một cái quý trọng hôn. Si tình ánh mắt, làm Đường Hạ ngực kinh hoàng, Đường Hạ sợ chính mình chết chìm ở bên trong. Bất đắc dĩ quay đầu đi, chạy nhanh tiếp điện thoại. Uy, tiểu bác, có việc. Đường Hạ giọng nói còn có điểm ách. Hách Văn Bác quan tâm hỏi, ngài bị bệnh. Đường Hạ dừng một chút, đỏ mặt ân một tiếng. Hách Văn Bác ngượng ngùng nói, ta thật sự là có việc gấp. Trung y hiệp hội người ta nói mời ngài nhập hội, yêu cầu chụp ngài cùng chúng ta bệnh viện ảnh chụp, còn muốn kiểm tra chúng ta buôn bán giấy phép, không nghĩ tới ngài sinh bệnh, ta, thực xin lỗi. Đường Hạ bật cười, này có cái gì hảo xin lỗi. Hắn đuôi lông mày hơi hơi khơi màu. Đây là chuyện tốt, người trước dẫn bọn hắn chụp chương chúng ta bệnh viện ảnh chụp. Ta phát một chương ta ảnh chụp qua đi, phía trước chúng ta ở bệnh viện tụ hội thời điểm chụp quá rất nhiều chương. Ngươi hỏi một chút bọn họ có thể sử dụng sao? Hách Văn Bác hỏi nhân viên công tác, nhân viên công tác cười đáp ứng, không thành vấn đề. Ảnh chụp cùng tư liệu chờ Đường viện trưởng thân thể hảo lại nói, nghiêm chăn ôm một chồng tử tư liệu chạy tới, nghe được nhân viên công tác nói lời này, khiếp sợ nhìn bọn họ, cho rằng bọn họ là kẻ lừa đảo. Lần đầu tiên nhìn thấy trung y hiệp hội nhân viên công tác dễ nói chuyện như vậy. Bọn họ ngày thường nhưng khô khan, bất quá ngẫm lại Đường Hạ đều gia nhập trung y hiệp hội. Hắn hiện tại vẫn là cái học đồ, hơn nữa là cái nửa giá tiền lương học đồ. Nghiêm Chan tâm tình đặc khó chịu chạy, xong đời, về sau càng ngày càng đuổi không kịp Đường Hạ. Chờ Đường Hạ treo điện thoại lúc sau, Trang Dung lại lần nữa dính thượng hắn, hôn hôn Đường Hạ cái chán, bá đạo nói. Ca, ngươi là của ta. Ánh mắt tham luyến lại cố chấp, khóe miệng cười lại mang theo lấy lòng hương vị. Đường Hạ nhấp miệng, bóp hắn cổ một đốn hoàng, nhìn đến chính mình một thân dấu hôn, càng là thẹn quá thành giận. ngươi còn dám làm nũng. Ngươi tối hôm qua làm thời điểm cũng không phải là như vậy. Lần sau còn dám như vậy nháo, ta liền đánh chết ngươi. Ngoặc kép, vài ngày sau, Đường Hạ chính thức gia nhập Trung Y Hiệp hội. Trung Y Hiệp hội cấp đủ Đường Hạ mặt mũi. Trên official website công bố tin tức, hơn nữa ở official Weibo thượng hoan nghênh hắn gia nhập ở Trung Y Hiệp hội trang đầu thượng. Đề cử cửa sổ cũng xuất hiện Đường Hạ cùng bệnh viện ảnh chụp. Làm ra kỹ càng tỉ mỉ giải thích, này một cái chỉ có 6 cái cố định ngồi khám đại phu. Lại thêm 5 cái lâm thời chuyên gia bệnh viện, là gia nhập Trung Y Hiệp hội trung nhỏ nhất tư nhân bệnh viện. Lại là chữa bệnh kỹ thuật mạnh nhất bệnh viện, Đường Hạ chuyển phát Trung Y Hiệp hội official Weibo. Weibo, phi thường nghi thức hóa đã phát một câu. Cảm tạ các tiền bối duy trì, về sau ta sẽ nhiều hơn hướng các ngài học tập tin tức một công bố. Thật nhiều người bắt đầu chúc mừng Đường Hạ, trừ bỏ fan ở ngoài, có giới giải trí minh tinh, có phú hào trong giới trùm, còn có truyền thông cùng tự truyền thông chuyển phát chúc mừng. Thậm chí còn có mấy cái công ty game cùng phòng làm việc, đều đưa tới lời chúc mừng, mọi người vừa thấy, dọa nhảy dựng. Đường Hạ người này mạch đủ quang, cái gì vòng đều có, đúng lúc này, Đường Hạ đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Đem kia trương giấy chứng nhận chụp bức ảnh phát ở trên mạng. Sau đó tác một chút phía trước dỗi hắn hai lần cái kia lão trung y. Về sau đều là hội viên, nhiều hơn chiếu cố, võng hữu đều bị chọc cười. Ha ha ha, Đường Hạ đại đao rốt cuộc vẫn là thu không được sao? Tuy rằng không điểm danh không nói họ, nhưng cũng là dỗi Đường Hạ hai lần. Đường Hạ tính tình này, sao có thể đem khẩu khí này ăn xong đi? Ha ha ha, đây là nói cho đối phương. Ngươi là hội viên ta cũng là hội viên. Ngươi là chuyên gia ta cũng là chuyên gia. Về sau không cần cậy già lên mặt, cùng ta nói hạ khách khí điểm sao? Trên lầu chính giải. Ta cũng cảm thấy hắn là ý tứ này, ha ha ha ha, này nhưng đem kia lão đại phu cấp tức điên. Đường Hạ là có ý tứ gì? Hắn là ở khiêu khích ta sao? Lúc này mặc kệ hồi phục cái gì đều có vẻ hắn không phóng khoáng. Có điểm khi dễ hậu bồi ý tứ, lão đại phu chính mình nghẹn một bụng khí, lại uống lên nửa cân rượu trắng. Đem chính mình huyết áp đều uống lên rồi, hắn bằng hữu sau khi biết được bất đắc dĩ khuyên hắn. Ngươi đây là hà tất đâu? Chính mình cho chính mình tìm khí chịu, Đường Hạ nhưng thật ra tâm tình hào. Bị trang dung quần lấy, bị bắt nghỉ ngơi hai ngày lúc sau tiếp tục ngồi khám. Tinh thần phấn chấn cho người ta xem bệnh, cái thứ nhất hào là cái đại tỷ. Thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu, sắc mặt phát hoàng. Tóc khô khốc, thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm. Đường Hạ xem nàng sắc mặt, rõ ràng khí huyết hai mệt. Này bệnh nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Bởi vì thực dễ dàng khiến cho mặt khác tật xấu, Đường Hạ một bên cấp đối phương bắt mạch. Một bên hỏi, ngươi cụ thể nơi nào không thoải mái. Kia đại tỷ nói câu lệnh Đường Hạ kinh ngạc nói. Đại phu, ta tưởng mang thai. Nhưng vẫn luôn hoài không thượng, Đường Hạ kinh ngạc nói. Người phía trước hẳn là quá sinh quá hai tử đi, còn không phải một thai, đại tỷ xấu hổ nói. Ba cái hai tử, đều là cô nương, Đường Hạ hâm mộ nói. Kia hảo a, tiểu cô nương đều là tiểu áo bông. Chờ ngày già rồi liền thật có phúc, Đường Hạ thật sự không nghĩ ra đối phương vì cái gì còn tưởng. Mang thai, ngày này thân thể hiện tại không thích hợp mang thai. Phía trước lỗ lá quá lợi hại, hảo hảo dưỡng dưỡng đi, đối phương ngượng ngùng nói, ngài cho ta khai phó dược, ta còn là muốn cái hai tử, tốt nhất là cái nam hài, Đường Hạ nhăn nhăn mày. Vì sinh nhi tử a, đến nỗi như vậy đua sao, ta không kiến nghị ngươi mấy năm gần đây mang thai, trước dưỡng dưỡng xem đi, ngươi này mạch tượng không chỉ có là sinh quá tam thai, còn trải qua sản đi. Ngươi thân thể mệt quá lợi hại, lại không hảo hảo dưỡng, chờ ngươi qua 50 tuổi, người khác đều hưởng phúc thời điểm, ngươi không chuẩn đến trước tiên chạy lấy người, đại tỷ sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nghe ra Đường Hạ ý tứ trong lời nói, là nói ta khả năng chỉ có thể sống đến 50 tuổi. Đường Hạ gật gật đầu, nghiêm túc nói, cho nên ta cho ngươi khai phó dược, hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể, gần nhất đừng lại nghĩ mang thai sự tình, chính là không được a. Ta sinh không ra nhi tử, không thể kết hôn, cái gì? Đường Hạ kinh ngạc hỏi, ngươi còn không có kết hôn đâu. Sinh ba cái hai tử lại trải qua sản, vì cái gì còn không có kết hôn? Đối phương chỉ có 33 tuổi. Này thuyết minh này tam thai cùng sinh non thời gian khoảng cách đều không dài. Đường Hạ cũng không biết vì cái gì có người như vậy không yêu quý thân thể của mình, đại tỷ ngượng. Ngùng nói, ta bà nói bọn họ quê quán bên kia tập tục. Sinh không ra nhi tử không thể kết hôn, này mẹ nó cái gì tập tục. Có một câu không phun không mau, ngươi lão công là thái tử sao? Trong nhà có tòa giang sơn muốn kế thừa a, vì sinh nhi tử liền mệnh đều từ bỏ. Đại tỷ chính mình cũng ủy khuất, sốt ruột nói, chính là ta không kết hôn, ta kia mấy cái cô nương làm sao bây giờ? Các nàng đến bây giờ vẫn là không hộ khẩu, lên không được hộ khẩu, liền không thể đi học, ta đại cô nương đều 8 tuổi, còn không có thượng năm nhất, Đường Hạ hết chỗ nói rồi, hiện tại biết xá không dưới hai từ. Lúc trước sinh thời điểm như thế nào liền không suy xét nhiều như vậy. Liền loại này tiên sinh nhi tử sau kết hôn nam nhân liền không thể cho hắn sinh hài tử. Đường Hạ lời nói thấm thía nói. Đại tỷ, ta còn là khuyên ngươi trước dưỡng hảo thân thể. Nếu không ngươi mặc kệ là tưởng sinh nhi tử vẫn là sinh khuê nữ. Đều không hảo hoài thượng. Mặc dù có mang, này một thai ngươi cũng không giữ được. Lợi hại quan hệ ta đều nói cho ngươi, khai điểm dưỡng thân thể dược sao? Đại tỷ do dự một chút, nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu một cái. Vậy trước dưỡng thân thể đi, Đường Hạ cho nàng khai nửa tháng dược. Dặn dò nàng một ngày sớm muộn gì đúng hạn ăn, đối phương đi rồi lúc sau Đường Hạ thở dài. Ba cái tiểu áo bông còn có cái gì không thỏa mãn? Cũng không nhìn xem có ba cái nhi tử khóc thành cái dạng gì. Ta nếu là có cái tiểu khuê nữ, ta phải đem nàng sủng lên trời, hệ thống nghe được lời này. Túm khai chính mình lưng quần, hướng trong biên nhìn, ánh mắt đặc biệt thâm trầm, trách không được hắn ba hiện tại như vậy nhẫn tâm làm hắn làm việc. Nguyên lai hắn không phải cái khuê nữ, nhìn chính mình đinh, hệ thống do dự luôn mãi. Chạy nhanh đem quần mặc tốt, không được, không hạ thủ được, không thể cắt rớt, Đường Hạ, Đường Thiên Thống, ngươi đang làm gì, không biết xấu hổ, hệ thống, hết chương.